Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3473, chương 3474, Đại Sát Tứ Phương. Cả nhân loại này người trẻ tuổi, kỳ thật thực lực cũng không quá đáng như thế. Chúng ta đồng loạt ra tay, hoàn toàn khả dĩ tướng chi áp chế. Đúng vậy, chúng ta có nhiều người như vậy. Chẳng lẽ lại còn sợ hắn một cái miệng còn hôi sữa mau đầu tiểu tử? Chư vị, đồng loạt ra tay là chúng ta hiện tại lựa chọn duy nhất. Chúng ta dài dằng dặc tuế nguyệt chờ đợi, tuyệt đối không thể để cho hắn một cái kẻ đến sau. Nhanh chân đến trước, trong chúng ta ở giữa là bất luận cái gì người. Tiến vào tiếp theo tầng tiên lộ cũng có thể, chỉ có hắn, không được. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tranh giành tiên chi lộ lên. Mọi người nhìn thấy Thanh Lâm bị đẩy lui đi ra ngoài rất xa khoảng cách. Vừa rồi ổn định thân hình, lập tức đều đã đến Tín Tâm. Bọn hắn đều vốn là trong lồng ngực ổ lửa cháy. Hiện tại cũng càng hy vọng càng đủ cùng một chỗ lăng lệ ác liệt ra tay. Tướng Thanh Lâm cho trấn giết, giết, trong khoảng thời gian ngắn. Tầng này tiên lộ phía trên, tiếng kêu giết thanh âm nổi lên bốn phía, rất nhiều thiên đế, đều huyết hồng hai mắt, nổi điên đồng dạng, hướng phía Thanh Lâm xung phong liều chết mà đi. Có rất nhiều người, thậm chí tướng Lâm Đồng Phỉ cũng trở thành ra tay đối tượng. Lăng lệ ác liệt công kích, đồng dạng hướng phía hắn gào thét mà đi, ta xem bọn ngươi bọn đạo trích, hoàn toàn đều là muốn chết. Cũng tại lúc này, Thanh Lâm lại một lần xuất hiện ở mọi người trước mặt. Lúc này, sắc mặt của hắn, âm trầm lại để cho người cảm thấy sợ hãi. Hắn quanh thân cao thấp, cũng là mãnh liệt lấy một cổ ngập trời sát khí. Cách rất xa khoảng cách, đều có thể lại để cho người cảm giác được một loại lớn lao uy áp. Thanh Lâm, một tay phương thiên họa kích, một tay hoàng kim trường kiếm. Hắn lúc này hoàn toàn như là hóa thân trở thành một giết thần. Trên thân thể, chỗ mênh mông cuồn cuộn mà ra dày đặc sát khí, lại để cho người không rét mà run. Giết, cái này trong tích tắc, một vị tam trọng thiên đế dẫn đầu vọt tới Thanh Lâm trước mặt. Trong miệng hắn thét dài, đôi cánh tay lập tức kéo dài, cách rất xa khoảng cách, lăng lệ ác liệt thế công cũng đã hướng phía Thanh Lâm, chút xuống mà xuống, phốp, nhưng mà, nghênh đón hắn, nhưng lại Thanh Lâm trong tay một cây phương thiên họa kích. Cái này một tay đại kích, trực tiếp tướng người này cấp lực bổ, lại để cho nhục thể của hắn, đã trở thành hai mảnh. Ngay sau đó, Thanh Lâm càng không có chút nào do dự, một tay cầm kích, một tay cầm kiếm. Trực tiếp từ khi người này trên người xông qua, vị này tam trọng thiên đế, hắn thân thể trực tiếp ngay tại Thanh Lâm trùng kích phía dưới. Chia năm xẻ bảy, tính cả hắn linh hồn cùng một chỗ, hóa thành hư ảo, một vị tam trọng thiên đế, cứ như vậy bị Thanh Lâm, vừa đi thoáng qua một cái tầm đó, cho lập tức chém giết. Kết quả như vậy, là như thế bất khả tư nghị tới cực điểm. Thanh Lâm, kỳ thật thực lực, quả thực cường đại đến lại để cho người run rẩy. Bất quá lúc này, phía sau mọi người, lại không kịp nghĩ nhiều. Bọn hắn phân biệt từ khác nhau phương hướng. Hướng Thanh Lâm đã phát động ra công kích. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, trong một sát na, từng đạo lưu cầu vồng, lập lòe mà ra, những, này lưu cầu vồng đều có được vô cùng phi phàm lực lượng. Chúng phân biệt từ khác nhau ách phương hướng, kích xạ hướng Thanh Lâm, lập tức liền đã rơi vào nhục thể của hắn phía trên. Những này lưu cầu vồng phía trên đều có được một loại vô cùng khó lường đạo lực. Những này đạo lực theo những này lưu cầu vồng tướng Thanh Lâm bao trùm, mà lập tức tại Thanh Lâm thân thể mặt ngoài tạo thành rậm rạp chằng chịt một mảnh. Những này đạo lực đều có được vô cùng phi phàm lực lượng. chúng rõ ràng tướng Thanh Lâm lực lượng, cho tạm thời phong khốn tại trong cơ thể, lại để cho hắn trong khoảng thời gian ngắn không cách nào di động thân thể. Đây là như thế đáng sợ một màn, càng phải như vậy lại để cho người khó có thể thừa nhận một màn. Chư Thiên Đế hoàn toàn là muốn dùng cái này tướng Thanh Lâm cho bắt giữ, sau đó đưa hắn cho luyện hóa. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, quả nhiên không bao lâu về sau, những này Lưu Cầu Vồng liền cũng như cùng đã có được tánh mạng bình thường, tại Thanh Lâm bên ngoài thân không ngừng chạy, không ngừng lập lòe. Trong khoảng thời gian ngắn, có một cổ vô cùng bất phàm lực lượng thông qua Thanh Lâm quanh thân lỗ chân lông tiến vào, đã đến trong cơ thể của hắn. Những lực lượng này đến từ chính Bất Đồng Thiên Đế. Bọn hắn tiến vào Thanh Lâm trong cơ thể về sau, lập tức mà bắt đầu nhanh chóng bộc phát, từ khác nhau phương hướng, bất đồng trọng điểm, phá hư Thanh Lâm thân thể. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm trên người, dị tiếng nổ liên tiếp truyền ra. Hắn cũng là chịu không ngừng hướng về sau thối lui. Tình huống nhìn về phía trên, thập phần không thể lạc quan. Thấy vậy hình ảnh, phía dưới mọi người lập tức tự nhiên sinh ra một loại lớn lao mừng rỡ. Bọn họ đều là vô cùng kích động, trên tay lực lượng lập tức chịu tăng lên, muốn tốc chiến tốc thắng, triệt để giải quyết Thanh Lâm. Chấm ngoặc kép, lúc này Thanh Lâm đang tại thừa nhận lấy một loại lớn lao thống khổ. Hắn cảm giác trong cơ thể phảng phất có hàng tỷ con kiến tại gặm phệ bình thường, lại để cho nhục thể của hắn, linh hồn của hắn, hắn hết thảy đều là hô muốn hóa thành hư ảo. Thanh Lâm bởi vậy mà thống khổ tới cực điểm. Hừ hừ, đáng chết nhân loại, quỳ xuống cầu xin tha thứ là ngươi lựa chọn duy nhất. Hiện tại quỳ xuống đến, chúng ta có lẽ có thể thả ngươi. Vô tri bọn chuột nhát, lão phu thật không rõ, ngươi chính là một cái nhất trọng thiên đế, đến tột cùng từ đâu tới đây dũng khí, dám đối với chúng ta như thế bất kính, dám không tướng mọi người chúng ta để ở trong mắt. Ngươi rất cường, đáng tiếc ngươi quá ngu xuẩn, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ a. Ngươi có thành tựu ngày hôm nay không dễ dàng. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cái này một cái chớp mắt, mắt thấy Thanh Lâm chỗ thừa nhận lớn lao thống khổ, có vài tên lão giả râu tóc bạc trắng lần lượt mở miệng. Bọn hắn hoàn toàn một bức đắc đạo cao nhân diễn xuất, nhìn về phía trên rất là cho người một loại tiên phong đạo cốt cảm giác. Bọn hắn lúc nói chuyện cũng là biểu hiện ra một loại tận tình khuyên bảo, hình như là tại lúc nào cũng khắp nơi là Thanh Lâm suy nghĩ bộ dạng. Nếu như không có đối với sự tình chân tướng có chỗ hiểu rõ, tuyệt đối sẽ nghĩ lầm những người này tuyệt đối là tại vì Thanh Lâm cân nhắc. Ha ha a, chấm ngoặc kép. Nhưng mà Thanh Lâm lại nở nụ cười, cười không khỏi, cười làm cho lòng người chung sợ hãi. Cũng nhưng vào lúc này, lại để cho tất cả mọi người không tưởng được sự tình đã xảy ra. Toàn trường người không hẹn mà cùng chứng kiến Thanh Lâm trên người trước đây chảy ra huyết, rõ ràng tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng một lần nữa trở lại trong cơ thể của hắn. Qua ông giây lát công phu mà thôi, cũng đã toàn bộ chui vào nhục thể của hắn, biến mất không thấy. Thanh Lâm cũng bởi vậy trở nên hoàn hảo không tổn hao gì, giống như cho tới bây giờ cũng không từng gặp được qua nguy hiểm bộ dạng. Ô, tình này cảnh vừa ra, lập tức lại để cho toàn trường con người làm ra chi động dung. Rất là trước mắt đã phát xanh hết thảy, cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng mà lại không chờ bọn họ kịp phản ứng, Thanh Lâm trên mặt rõ ràng lại một lần lộ ra một vòng dáng tươi cười. Nụ cười này lại một lần làm cho lòng người chung sợ hãi, đều đừng đề cập có nhiều khẩn trương. Suy suy suy, chấm ngoặc kép. Cũng tại lúc này lại là liên tiếp dị tiếng nổ truyền ra, ngay sau đó Tất cả mọi người không hẹn mà cùng cảm giác được trong lòng bàn tay một hồi phòng. Sau đó trước mặt vẽ một cái, lập tức bị một mảnh quang mang kỳ lạ chỗ bao phủ. Cái này một mảnh quang mang kỳ lạ, lại để cho bọn hắn hết sức quen thuộc, phảng phất cùng bọn họ đồng tông đồng nguyên, thế nhưng mà lại là như thế lạ lẫm, lại để cho bọn hắn tràn đầy sợ hãi cùng áp lực. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, không đều chư thiên đế kịp phản ứng, dị biến đã xảy ra. Trong đám người, có thực lực hơi yếu người, lập tức ngay tại liên tiếp dị tiếng vang ở bên trong. Nứt vỡ thân thể, hình thần câu diệt, hóa thành hư ảo, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.